nữ đệ tử Tiên La phái kia liền tranh thủ thời gian liếm khí tổn thần, toàn lực tiếp nhận chân khí Lâm Hy đưa tới. Cả trong sơn động hơi tràn ngập. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 1 canh giờ. Thời gian trôi qua càng ngày càng lâu, nhưng chân khí của Lâm Hy giống như trường giang đại hà vậy, liên tục không ngừng, vĩnh viễn cũng không hết. Trong sơn động, đệ tử Tiên La phái ở một bên nghỉ ngơi chờ đợi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy đã sớm biến thành sùng bái và kính ngưỡng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1102, dùng sự thật vẽ mặt. 2. Trình độ chân khí cường hoành của Lâm Hy đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ngay cả Công Thâu Mộ Long mâu thuẫn với Lâm Hy cũng kinh nghi bất định, không thể tin được nhìn Lâm Hy. Chân khí hùng hậu như thế, cho dù hắn cũng không làm được. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Đám chân truyền đệ tử ở Dục Huyết Chi Hoàng thật sự là nhờ hắn mới đoạt lại được Dục Huyết Chi Hoàng sao? Công Thâu Mộ Long trong đầu không kìm được hiện lên lời Lâm Hy từng nói trước kia. Đối với lời của Lâm Hy, hắn vốn gì mũi coi thường, nhưng hiện giờ lại không thể không cân nhắc tính chân thật trong đó. Nếu như dựa theo biểu hiện của Lâm Hy, chỉ sợ Lâm Hy thật sự có khả năng dùng lực lượng cá nhân, ngăn cơn sóng dữ, trợ giúp toàn bộ chân truyền đệ tử ở Dục Huyết Chi Hoàn. Chỉ là Công Thâu Mộ Long vẫn còn có chút không quá tin tưởng, một người làm sao có năng lượng lớn như vậy được. So với vẻ kinh nghi bất định của Công Thâu Mộ Long thì Tôn Vĩ Tín lại cực kỳ vui vẻ. Hắn căn bản không trông cậy vào Lâm Hy có thể giúp được bao nhiêu, có thể giúp 1-2 sư đệ tử muội luyện khí cảnh bổ sung chút chân khí đã coi như không tệ rồi. Nhưng biểu hiện của Lâm Hy lại vượt xa dự liệu của hắn. Ước chừng 2 canh giờ sau, Lâm Hy mở mắt ra, chậm rãi thu công. 4 phía đều là đám đệ tử Tiên La phái, đều cảm kích nhìn hắn. Sư huynh, đa tạ. Lâm sư huynh, cảm ơn ngươi. Cảm ơn, Lâm sư huynh. Mọi người nhao nhao cảm kích nói. Hiện giờ, phẩm là chân truyền đệ tử trở xuống, Lâm Hy cơ hồ đều đã bổ đầy chân khí cho bọn hắn rồi, hơn nữa còn đạt đến đỉnh phong. Chỗ ta có ít đan dược, an dưỡng một chút thì cũng không sai biệt lắm. Lâm Hy tâm niệm vừa động, Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại mở ra, từng hạt đan dược màu xanh tản ra mùi thuốc nồng đậm bồng bềnh trong lòng bàn tay Lâm Hy. Bá, Lâm Hy bàn tay bung ra, những đan dược chữa thương này liền phân thành một cổ, tán đến trong tay mọi người. Đa tạ sư huynh, mọi người lớn tiếng nói. Không còn có con tin nghi, Thần Tiêu Tông vì cái gì chỉ phái một người đến giúp bọn hắn rồi. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng đã đầy đủ rồi. Vị sư huynh này, xưng hô như thế nào? Lâm Hy mở rộng bước chân, đi tới bên cạnh Tôn Vĩ Tín. Tôn Vĩ Tín, ngươi gọi ta Tôn sư huynh đi. Ta đại biểu Công Thâu sư đệ hướng ngươi xin lỗi, chuyện vừa rồi đã thất lễ rồi. Tôn Vĩ Tín nói. Trông thấy biểu hiện của Lâm Hy, hắn cũng biết lúc nãy đã quá phận rồi. Tôn sư huynh, ta đến giúp ngươi bổ sung chân khí a. Lâm Hy cố ý không để ý đến lời Tôn Vĩ Tín, nói thẳng. Ha ha, vậy làm phiền rồi. Bất quá, chân khí bình thường chỉ sợ vô dụng đối với chân truyền đệ tử chúng ta. Tôn Vĩ Tín thiện ý nói. Chân truyền đệ tử, tiên đạo cảnh đều là thuần dương chi thể, chỉ có thể tiếp nhận chân khí phẩm chất cực cao. Đan dược như Tiên La đan dù có dùng vào, chẳng những không bổ sung được chân khí, ngược lại sẽ ô nhiễm đến thể chất của thuần dương chi thể. Hữu dụng hay không? Tôn sư huynh thử xem sẽ biết. Chuyện được copy tại Lâm Hy cũng không nhiều lời. Bàn tay vỗ, trực tiếp truyền Thái Cổ Long Cương qua. Chân khí thật cao cấp. Thái Cổ Long Cương của Lâm Hy vừa truyền qua, Tôn Vĩ Tín liền lắp bắp kinh hãi. Cổ năng lượng này xác thực không bằng thuần dương tiên khí, nhưng phẩm chất cũng cực cao, hoàn toàn có thể lợi dụng. Càng đáng ngưỡng mộ chính là bên trong không có tạp chất gì, phi thường tinh khiết, sẽ không ô nhiễm thuần dương chi thể của mình. Ti, từng đợt hơi bay lên trời, bao phủ quanh thân. Thân hình Tôn Vĩ Tín nhanh chóng biến mất trong đó, như ẩn như hiện. Khí tức trên người như diều gặp gió, thời gian dần qua càng ngày càng lớn mạnh. Thời gian chân khí bại thiếu thật sự quá dài, đối với luyện khí sĩ mà nói, rất khó tưởng tượng tình huống chân khí ở vào trạng thái khô kiệt trường kỳ. Lâm Hy chuyển vận tới Thái Cổ Long Cương, khiến Tôn Vĩ Tín cảm giác sảng khoái đầm đìa. Rất lâu không thoải mái như vậy rồi. Lôi Thánh Vương này, thật là không thể dùng lẽ thường đo lường được a. Tôn Vĩ Tín thầm nghĩ, rất nhanh đắm chìm vào trong tu luyện. Một bên, sắc mặt Công Thâu Mộ Long lúc trắng lúc đen, nhìn Lâm Hy trợ giúp Tôn Vĩ Tín bổ sung chân khí, nhớ tới Lâm Hy nói tuyệt không giúp hắn, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm đặc sắc. Thời gian cũng không lâu, mấy canh giờ sau, Tôn Vĩ Tín công lực khôi phục, tinh thần rạng rỡ, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, Lâm sư đệ, đa tạ rồi. Sư huynh không cần phải khách khí, đây là liệu thương dược của Thần Tiêu Tông chúng ta, có thể tiêu trừ bách bệnh, sư huynh cầm lấy luyện hóa đi. Lâm Hy từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại xuất ra một hạt đan dược bích sắc trừng quả trứng bồ câu, đưa tới nói. Tôn Vĩ Tín nhẹ gật đầu, nhận lấy đan dược. Lúc này, trong sơn động, 20-30 người, ngoại trừ Công Thâu Mộ Long ra thì công lực đều đã phục hồi. Bất quá, mọi người ai cũng không nói gì, hào khí có chút là lạ. Một đám hư tiên, đạo quả, thánh vương, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Công Thâu Mộ Long, đáy mắt hiện lên từng đạo phức tạp. Công Thâu Mộ Long là chân truyền đệ tử của Tiên La Phái, là sư huynh của bọn hắn, theo đạo lý có lẽ ưu tiên đối đãi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại là người duy nhất chân khí hao tổn tính đến hiện giờ. Chỉ tiếc lúc trước hắn đắc tội Lâm Hy, ngôn từ quá ác, huyên náo đến người ta căn bản không muốn giúp hắn. Mà hết lần này tới lần khác Lâm Hy lại là đệ tử Thần Tiêu, không chịu bọn hắn quản lý. Giúp bọn hắn là tình nghĩa, không giúp cũng không ai nói được gì. Lâm sư huynh, cái kia, một nữ đệ tử Tiên La Phái vụng trộm nhìn thoáng qua Công Thâu Mộ Long, trong miệng chi chi ngô ngô, tựa hồ muốn nói gì đó. Hừ, Lâm Hy tâm như gương sáng, chỉ hừ lạnh một tiếng, nữ đệ tử Tiên La Phái kia toàn thân run lên, lại càng hoảng sợ, lập tức không dám nói gì nữa. Công Thâu Mộ Long và vị Lôi Thánh Vương của Thần Tiêu Tông này trước kia huyên náo một trận, công bằng mà nói, mọi người cũng hiểu được lời Công Thâu Mộ Long nói trước kia chút quá mức. Cái gì mà bảo Tiên La Phái và Thần Tiêu Tông đoạn tuyệt liên minh, đầu nhập vào Thái Nguyên Cung, đây là chuyện có thể nói tùy tiện sao? Còn liên lụy đến Lạc Anh tiên tử nữa. Tượng đất cũng có ba phần tính tình, vị Lâm sư huynh Thần Tiêu Tông này không tức giận mới là lạ. Chỉ là thân là đệ tử Tiên La Phái, lại là sư đệ sư muội, bọn hắn cũng không nên nói sư huynh cái gì. Tôn Vĩ Tín do dự một chút, tiến lên hai bước, thấp giọng năn nỉ nói, có thể xem mặt mũi ta mà giúp Công Thâu sư đệ một phen không? Hắn cũng không có ý gì, hơn nữa chúng ta lần này muốn rời khỏi vị diện chinh chiến chi địa, không thể thiếu được lực lượng của hắn. Tôn Vĩ Tín là chân truyền đệ tử, luận thân phận cao hơn Lâm Hy nhiều, như vì đại cục nên cũng không thể không cúi đầu xin Lâm Hy giúp đỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1103, thương tiếc ở vị diện chinh chiến chi địa, cứ điểm đã mất, lại không có năng lượng bổ sung, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Hừ, Tôn sư huynh, không cần phải nói nữa, lời Lâm Hy ta từng nói qua, tuyệt đối sẽ không thu hồi, ta đã nói sẽ không giúp hắn thì sẽ không giúp, ngươi còn dây dưa như vậy, khiến cho ta khó xử, đừng trách ta buông tay mặc kệ. Lâm Hy trầm giọng nói, chân truyền đệ tử thì thế nào, hắn cũng không sợ, trái lại, tất cả đệ tử Tiên La Phái đều thiếu nợ hắn. Loại nhân vật như Công Thâu Mộ Long, nói năng không cố kỵ, thật cho rằng Thần Tiêu Tông cầu hắn sao? Loại người này nếu không cho hắn chút giáo huấn thì ngày sau sẽ chỉ càng thêm tự đại, vĩnh viễn không đổi được. Lâm Hy cũng sẽ không dung túng loại nhân vật này. Chân truyền đệ tử thì thế nào? Ở nơi tiên khí bại thiếu như thế này chính là phượng hoàng trụi lông, hổ không có chảo, cũng phải cúi đầu thôi. Hắn đã giúp Tôn Vĩ Tín, nhưng nếu Tôn Vĩ Tín cứ dây dưa, không hiểu tiến thối, vậy cũng đừng trách hắn không nể tình. Tôn Vĩ Tín ngượng ngùng, biết rõ Lâm Hy đã thật sự nổi giận rồi, nếu cứ cầu tiếp sẽ khiến hắn tức giận. Bởi vậy chỉ đành thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua Công Thâu Mộ Long, không nói. Công Thâu Mộ Long da mặt trướng lên như gan heo, thần sắc biến ảo bất định, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể mở miệng. Lâm Hy cũng không có thời gian để ý tới cảm thủ của Công Thâu Mộ Long. Ánh mắt của hắn xoay chuyển, quét qua trong động một vòng, rất nhanh liền nhíu mày, Lạc Anh sư tỷ đâu rồi? Ta nhận được thời không pháp phù của Lạc Anh sư tỷ, sao lại không thấy nàng? Lạc Anh sư tỷ trong sơn động, một gã đệ tử Tiên La phái lập tức nói. Tuy rằng quan hệ giữa Lâm Hy cùng Công Thâu Mộ Long khiến trong lòng mọi người dây dưa không thôi, nhưng đối với Lâm Hy, mọi người vẫn rất cảm kích. Bên trong, Lâm Hy kinh ngạc, quay đầu lại nhìn sau lưng, nơi càng sâu hơn trong sơn động. Lạc Anh sư tỷ ở bên trong nghỉ ngơi. Bạch Phục từ trong đám người đi ra, do dự một chút, nói, sư tỷ vì cứu chúng ta, bị thủ thương rất nặng. Tô sư tỷ đang ở bên trong, giúp nàng chữa thương. Cái gì? Lâm Hy chấn động. Hắn vốn tiến đến không thấy Lạc Anh tiên tử, chỉ cho là nàng đã ra ngoài dò xét tình hình quân địch hoặc là gì đó, không nghĩ tới lại là bị thương. Nghe tình huống dường như còn rất nghiêm trọng nữa. Dẫn ta đi vào. Lâm Hy nhíu mày lại, lập tức nói, thanh âm chân thật đáng tin. Hắn và Lạc Anh tiên tử vốn chính là quan hệ tiên lữ, tuy rằng đây là hiệp định giữa cao tầng hai bên, cũng không phải bổn ý. Nhưng bỏ đi điểm này thì lần trước ở tấn chức đại điển của tiên đạo đại thế giới, hai người trên Tiên La Sơn từng có giao tình, coi nhau là bằng hữu, có hảo cảm với nhau, ấn tượng không tệ. Hắn lần này ngàn dặm bun ba, chạy tới trợ giúp Tiên La Phái. Có hơn phân nửa nguyên nhân chính là vì thu được pháp phù của Lạc Anh tiên tử. Xem ở mặt mũi của nàng nên mới đến, chỉ là không nghĩ đến. Lạc Anh tiên tử rõ ràng bị trọng thương, về tình về lý, Lâm Hy đều không thể nào ngồi yên không lý đến được. Lâm Sư Vinh, mời đi theo ta. Bạch Phục cũng không vì ngự khí mệnh lệnh của Lâm Hy mà có chỗ không vui, trái lại, trong mắt xẹt qua một tia thần thái sáng ngời, không nói hai lời, lập tức tung người, lao vào trong sơn động. Hắn nghe ra được, Lâm Hy đối với Lạc Anh tiên tử cũng cực kỳ quan tâm đấy. Chính vì điểm này nên mới lộ ra có chút bá đạo. Theo Bạch Phục thấy thì điểm này ngược lại hoàn toàn khiến hắn cảm thấy bội phục. Lạc Anh sư tỷ gả cho hắn cũng không tính là bôi nhọ, chỉ là hy vọng hắn thật có thể trợ giúp Lạc Anh sư tỷ. Bạch Phục thầm nghĩ trong lòng, biểu hiện của Lâm Hy trước kia, lực lượng biểu hiện ra rất cường đại, cũng khiến cho Bạch Phục hắn sinh ra một tia hy vọng. Tuy rằng hắn cũng không nắm chắc thực lực Lâm Hy hiện giờ có giúp được gì cho tình huống hiện tại của Lạc Anh sư tỷ không. Bá, Lâm Hy theo sát phía sau, hai người một trước một sau, bước nhanh vào sâu trong sơn động. Sau lưng, mọi người không ai nói gì. Sâu trong sơn động, hơi có chút u ám. Ở điểm cuối đường hành lang, Lâm Hy thấy được một đạo quang mang cấm chế ảm đạm, nếu như không chú ý, quả thật sẽ không phát hiện được. Nguyên lai là nặc tức cấm chế, khó trách lúc ta ở trước sơn động căn bản không phát hiện. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Lâm Hy đọc qua một ít thuật pháp truyền thuyết ít ai biết đến của tiên đạo giới, biết có chút ít cấm chế ẩn nấp khí tức trên người, có thể ngăn cách khí tức, khiến người chỉ cách vài thước không thể phát hiện ra. Bất quá loại vật này bố trí phức tạp, yêu cầu rất lớn đối với tinh thần lực, hơn nữa chỉ có chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh mới có thể bố trí. Ở Tiên La Phái, loại pháp thuật này gọi là nặc tức cấm chế. Lạc Anh sư tỷ ở chỗ này. Bạch Phục ngừng lại trước cấm chế quang màng, nói xong câu đó liền bước chân vào trong cấm chế, cả người giống như dung vào trong nước vậy, biến mất trong cấm chế. Nặc tức cấm chế là một loại cấm chế phi công kích, chỉ có tác dụng ngăn cách khí tức, cũng không có tác dụng công kích. Ông Lâm Hy hít vào một hơi, cũng bước vào theo. Một hồi tiếng gió vù vù vang lên bên tai, Lâm Hy liền tiến nhập vào trong động quật sau cấm chế. Trong động quật có ba người, một người trong đó chính là Bạch Phục dẫn đường, hai người khác một đỏ một trắng, đều là nữ tử. Lạc Anh sư tỷ, trông thấy nữ tử áo đỏ kia, Lâm Hy hô nhỏ một tiếng, lắp bắp kinh hãi. Lạc Anh tiên tử mặc một bộ váy dài tơ lụa hỏa hồng sắc, nằm dài trên mặt đất. Bạn đang đọc truyện tại dung mạo của nàng vẫn như trước, chỉ là trên mặt tuyệt mỹ hiện ra một loại tái nhợt bệnh trạng. So với lần gặp mặt trước, Lạc Anh tiên tử lộ ra gầy hơn rất nhiều, phảng phất như một trận gió cũng thổi bay được. Da thịt tái nhợt, dưới sự tô điểm của váy hoa hỏa hồng càng khiến người thương tiếc không thôi. Mắt của nàng ổ hơi hãm, khí sắc ảm đạm, khí tức hỗn loạn, tựa hồ đã một thời gian rất dài không được nghỉ ngơi rồi. Lâm Hy cẩn thận quan sát, chỉ thấy một cổ hắc khí nhàn nhạt hóa thành sương mù, xuyên qua váy lụa hỏa hồng, không ngừng tản ra. Hắc ám ma khí. Trong đầu Lâm Hy xẹt qua một đạo ý niệm, nàng thật sự bị trọng thương. Ở bên cạnh Lạc Anh tiên tử ngồi chồm hỗn một bạch y nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp, làn da như sương tuyết, chừng 27, 28, mái tóc như mây đen buộc ở sau ót, chát thành một búi tóc, dùng cây châm ô mộc cài lại. Nữ tử này lông mày dài mắt phượng, đang tràn ngập lo lắng, ân cần nhì Lạc Anh tiên tử, nằm trên mặt đất. Lâm Hy cũng hơi giật mình, nữ tử này rõ ràng giống với Lạc Anh tiên tử, đều là chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh. Tuy rằng khí tức suy yếu rất nhiều, nhưng thuần dương khí tức này dù thế nào cũng không giấu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1104, chữa thương 1. Lạc Anh sư tỷ, Tô sư tỷ, vị này chính là Lâm Hy Lâm sư huynh của Thần Tiêu Tông. Lâm sư huynh thực lực cường đại, lại có đan dược chữa thương, ta nghĩ có lẽ hắn có thể giúp Lạc Anh sư tỷ, nên mang hắn vài. Bạch Phục ở một bên nói, thần thái cung kính. Ngươi đi ra ngoài đi. Tô sư tỷ đầu cũng không ngẩng nói, tay của nàng đặt ở trên người Lạc Anh tiên tử, vẫn đang thay nàng chuyển vận chân khí, áp chế thương thế. Vâng, sư tỷ. Bạch Phục không nói hai lời, nhẹ gật đầu đối với Lâm Hy liền xuyên qua cấm chế quang màng, đi ra ngoài. Lâm sư đệ, ngươi đã đến rồi. Lạc Anh tiên tử lúc này mở mắt ra, ánh mắt dao động một hồi, rất nhanh đã rơi vào trên người Lâm Hy, có chút ý bảo, mở miệng nói. So sánh với vài ngày trước, nàng lộ ra càng thêm hư nhược. Thần sắc Lạc Anh tiên tử rất chấn định, tựa hồ đối với việc Lâm Hy xuất hiện cũng không kinh ngạc. Nặc tức cấm chế là phòng ngừa các loại pháp thuật tìm tòi, cũng không ngăn cách thanh âm. Chuyện xảy ra trước đó Lạc Anh tiên tử đều nghe được rõ ràng, chỉ là đang suy yếu nên không thể nói chuyện thôi. Lâm Hy trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, nhìn bộ dạng của Lạc Anh tiên tử, quả thật khiến người rất đau lòng. Hai người hai mắt nhìn nhau, trong nội tâm đều có chút phức cảm tình tạp khó tả. Tấn chức đại điển của Tiên La Phái bởi vì trưởng lão Thái Nguyên Cung ở trước mặt mọi người bức bách Tiên La Phái, muốn Lạc Anh tiên tử gả cho Lý Tranh Phong, nhờ đó đạt được mục đích khiến Tiên La Phái dựa vào Thái Nguyên Cung. Lâm Hy bất đắc dĩ mới ra kế sách kia, đại biểu cho Thần Tiêu Tông và bản thân cầu hôn với Lạc Anh tiên tử, nguyện ý kết thành tiên lữ. Kỳ thật tình huống lúc đó, bất luận là Lâm Hy hay là Lạc Anh tiên tử, hoặc là các trưởng lão Tiên La Phái đều minh bạch, đây chỉ là nói thế thôi, cũng không phải thật. Chỉ là về sau, đùa giả thành thật, dưới sự hợp tác của cao tầng hai phái, rõ ràng thật sự kết hợp Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử với nhau, kết thành tiên lữ. Hơn nữa thông báo thiên hạ, nói lên ước nguyện ban đầu lúc trước, khi Lâm Hy tiến đến Tiên La Phái, tham gia tấn chức đại điển, căn bản chưa từng nghĩ sẽ nhấc lên quan hệ, trở thành tiên lữ với Lạc Anh tiên tử. Chuyện đó chỉ là nhất thời thôi. Chỉ là hiện giờ mặc kệ ước nguyện ban đầu của hai người như thế nào, có một điểm hiện giờ không thể đổi được, đó chính là toàn bộ người trong thiên hạ đều biết, Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử chính là tiên lữ mà người người hâm mộ. Lúc này lần nữa tương kiến, quan hệ bất đồng, tránh không được có chút xấu hổ tai nóng, tâm như hươu nhảy, cũng không biết phải nói gì. Tiểu tử, ngươi chính là Lâm Hy. Coi như ngươi có chút lương tâm, nhận được pháp phù của sư muội liền lập tức tới đây. Cũng không uổng công trong tông gả sư muội cho ngươi, cho các ngươi kết thành tiên lữ. Tô sư tỷ lúc này ngẩng đầu lên, phá vỡ yên tĩnh, nàng cẩn thận đánh giá Lâm Hy, cười lạnh nói, tiểu tử, ban nãy ngươi uy phong thật to à. Lâm Hy trong nội tâm hơi có chút xấu hổ, trước kia xung đột với công thâu mộ long hiển nhiên đã bị nàng đã nghe được. Nàng dù sao cũng là đệ tử tiên la phái, mình nổi lên xung đột với chân truyền đệ tử tiên la phái, khó tránh khỏi sẽ đứng ở bên phía công thâu mộ long, lại là một nữ tử, Lâm Hy cũng không chấp nhặt với nàng làm gì. Bất quá, vượt ngoài ý định, Tô sư tỷ lại chuyển giọng, mặt hướng ngoài động, rõ ràng cửa trách công thâu mộ long. Bất quá, tên hỗn chứng công thâu kia cũng không phải thứ tốt, Lạc Anh sư muội gả cho người khác, từ lúc nào đến phiên hắn đến chỉ trò rồi hả? Thanh âm rất lớn, một chút cũng không có ý đè thấp, rõ ràng là nói cho công thâu mộ long ở ngoài động nghe thấy. Dùng tính tình nóng nảy của công thâu mộ long, nghe được lời của vị Tô sư tỷ này rõ ràng lại thành thành thật thật thủ giáo, không tranh luận một câu nào cả. Cả sơn động hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hồi âm ông ông của Tô sư tỷ. Uy phong thật to, Lâm Hy trong nội tâm xẹt qua một ý niệm, đây rõ ràng là tư thế sư tỷ giáo huấn sư đệ, rõ ràng địa vị của vị Tô sư tỷ này ở tiên la phái còn trên cả công thâu mộ long. Lâm Hy trong lòng cũng âm thầm nói thầm, Tô sư tỷ nói mình đùa nghịch uy phong, kỳ thật nàng còn uy phong hơn mình nhiều. Bất quá, không thể không nói, trong thấy bờ mông Tô sư tỷ ngồi lệch ra, giúp mình nói chuyện, Lâm Hy vẫn rất bất ngờ. Trông thấy công thâu mộ long thành thành thật thật nghe, ước chừng cũng biết mình sai nên không cãi lại. Tô sư tỷ giống như đã hết giận, thu hồi ánh mắt, nhìn phía Lâm Hy. Ta cũng không còn khí lực rồi. Tính ra ta đã chiếu cố vợ của ngươi hơn 20 ngày rồi. Nếu tiểu tử ngươi đã đến, lại là tiên lữ của Lạc Anh sư muội, vậy thì nhiệm vụ chiếu cố nàng giao cho ngươi thôi. Tô sư tỷ nhìn qua Lâm Hy, một bộ tư thế không được xía vào, hiện ra một cổ hương vị lôi lệ phong hành, gọn gàng mà linh hoạt. Giao cho ta đi. Lâm Hy gật gật đầu. Lạc Anh tiên tử tình huống thoạt nhìn không hề lạc quan, Tô sư tỷ này thực lực lại thực lực chưa đủ, cực suy hiếp, có lẽ có thể kéo dài tránh thương thế của Lạc Anh tiên tử phát tác, nhưng trị liệu thì rõ ràng không đủ lực. Cái này còn không sai biệt lắm, vậy ngươi chịu trách nhiệm đi. Tô sư tỷ nhẹ gật đầu, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn Lâm Hy, thật giống như Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử đã chính thức là tiên lữ rồi vậy. Lâm Hy trong nội tâm cũng hơi có chút xấu hổ, loại chuyện này không thể tranh giành phân biệt được, cũng không biết nên đáp ứng hay nên phủ nhận nữa, hào khí có chút vi diệu. Lâm Hy lơ đãng liếc qua Lạc Anh tiên tử, chỉ thấy nàng hơi nhắm mắt lại, đôi má một mảnh hòa hồng, trong nội tâm không khỏi rung động. Tô sư tỷ cũng không để ý phản ứng của hai người. Nàng đóng ở vị diện chinh chiến chi địa, nào nghĩ nhiều như vậy. Thân thể đứng lên, chuẩn bị nhượng xuất vị trí cho Lâm Hy. Không ngờ, lúc đứng người lên thì trong đầu một hồi mê muội, thân hình loạng choạng thoáng một phát, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Sư tỷ, bạn đang đọc truyện tại Tô sư tỷ. Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử đều giật mình, nhìn ra được, nàng vì chiếu cố Lạc Anh tiên tử nên chân khí tiêu hao quá lớn. Bởi vậy mới xuất hiện tình huống này. Lâm Hy vươn tay muốn đỡ nàng lại bị nàng một chưởng đẩy ra. Làm gì? Chẳng lẽ chân truyền đệ tử chúng ta suy yếu như vậy sao? Tô sư tỷ đứng vững vàng thân thể, ăn loại sắc lệ. Sư tỷ, ta giúp ngươi bổ sung chân khí một chút a. Lâm Hy thiện ý nói. Hắn nhìn ra được, nàng quả thật là chân khí tiêu hao quá nhiều. Chỉ sợ so với công thâu mộ long và tôn vĩ tín ở bên ngoài còn lớn hơn nhiều. Chỉ có điều, nàng tính cách cứng rắn nên mạnh mẽ chống đỡ thôi. Ngươi vẫn nên đi chiếu cố Lạc Anh sư muội đi. Tô sư tỷ quả quyết nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1105, chữa thương, 2, còn chết chống. Lâm Hy trong nội tâm lắc đầu cười khổ. Tính tình quật cường của vị tô sư tỷ này quả thật khiến người không biết nói sao. Bất quá cũng có mặt đáng yêu của nó. Bá. Lâm Hy mở túi ra. Bàn tay bung ra. 500 viên thuần dương tiên đan bay ra ngoài. Ta đến giúp Lạc Anh sư tỷ chữa thương. Cũng không có cách nào giúp ngươi bổ sung chân khí. Đây là 500 viên thuần dương tiên đan. Ngươi cầm lấy đi luyện hóa đi. Có Lạc Anh tiên tử ở đây. Lâm Hy cũng không tiện dây dưa với tô sư tỷ. Miễn cho bị tô tỷ sư này nói là được voi đòi tiên. Lòng tham chưa đủ. Lấy tính tình hỏa bạo của nàng. Quả thật sẽ có khả năng đó. Trông thấy 500 viên thuần dương tiên đan. Lâm Hy vung ra. Tô tự cũng lắp bắp kinh hãi. Đây chính là 500 triệu giá trị công huân tông phái A. Dùng thân phận của nàng. Cũng là một con số không nhỏ rồi. Vốn muốn cự tuyệt. Nhưng do dự một chút cuối cùng vẫn nhận lấy. Vị diện chinh chiến chi địa tiên khí bại thiếu. Dùng tình huống của nàng. 500 viên thuần dương tiên đan này của Lâm Hy tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không cách nào kháng cự được. Đa tạ rồi. Tô tự nói một tiếng. Tay áo run lên. Không nói gì thu toàn bộ 500 miếng thuần dương tiên đan vào trong tay áo. Sau đó đi đến trong góc động quật. Khoanh chân ngồi xuống. Nhét hai viên thuần dương tiên đan vào trong miệng. Yên lặng điều tức. Lâm Hy tặng 500 viên thuần dương tiên đan liền không đi quản tô tự tô sư tỷ nữa. Phanh. Lâm Hy nửa quỳ xuống bên cạnh Lạc Anh tiên tử. Sư tỷ đắc tội. Dùng tình huống của Lạc Anh tiên tử, chữa thương không thể tránh khỏi tiếp xúc được. Điểm này Lâm Hy biết rõ, Lạc Anh tiên tử cũng biết. Cho nên Lâm Hy sớm xin lỗi. Lạc Anh tiên tử nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một mảnh đỏ bừng, giống như hỏa thiêu vậy. Tầng quan hệ tiên lữ này khiến thần sắc hai người đều có chút mất tự nhiên, tràn đầy một loại hương vị khác thường. Từ sau khi bị hai phái công bố xác lập quan hệ tiên lữ, Lạc Anh tiên tử đã nghĩ tới tràng cảnh lần nữa gặp mặt Lâm Hy, chỉ là không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Đúng lúc này, duy nhất không hiểu phong tình chỉ có tô tự trong góc thôi. Thần sắc hai người rơi trong mắt của nàng, chỉ cảm thấy kỳ quái nói không nên lời. Này, tiểu tử, ngươi lề mà lề mề, đến cùng đang làm gì đó? Tô tự vốn tại nuốt đan dược, khôi phục chân khí. Trông thấy Lâm Hy bộ dạng lề mà lề mề, lập tức đả kích. Ha ha ha, nữ nhân này, thật đúng là hiếm thấy. Tạp Mễ Lạp trốn ở trong quần áo sau lưng Lâm Hy, hai cái chân trước che miệng, khanh khách cười trộm. Nàng có thân phận yêu tộc, lần đầu gặp mặt, cũng không thích hợp bạo lộ trước mặt đám đệ tử tiên đạo đệ tử, trừ ma vệ đạo này. Tạp Mễ Lạp vốn muốn chịu đựng, không rên một tiếng. Lại không nghĩ rằng ở trong động quật, gặp được nữ nhân mạnh như vậy thế, hiếm thấy như thế, lập tức liền không nhịn được cười. Bên ngoài ba người đều có tâm sự, cũng không ai chú ý tới nàng. Nghe được tô tử thúc giục, đáy mắt Lâm Hy hiện lên một tia thần sắc khó xử. Hít sâu một hơi, rốt cục bình phục lại. Sư tỷ, đắc tội. Lần nữa nói một lần, Lâm Hy xòe bàn tay ra. Nhẹ nhàng đặt trên bờ eo Lạc Anh tiên tử. Nháy mắt khi bàn tay chạm đến, thân hình Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử đều run lên, đều có một loại cảm tình khác thường. Vốn chữa thương cũng không có gì, chỉ vì tầng quan hệ tiên lữ kia nên cảm giác lại không như trước. Lạc Anh tiên tử cảm giác được nhiệt lực từ lòng bàn tay Lâm Hy truyền đến, thân hình cứng đờ, lập tức không động đậy nữa. Cảm giác thật trởn mịt. Lâm Hy cũng rung động tâm thần, phân thần một lát. Tuy rằng cách một tầng váy lụa hỏa hồng, nhưng Lâm Hy vẫn có thể cảm giác được loại cảm giác mỹ diệu truyền đến kia. Nó khiến trong nội tâm mỗi một người nam nhân đều nhịn không được nổi lên một cổ xúc động muốn chà đạp. Là một nữ nhân, Lạc Anh tiên tử có được tất cả thứ mà nam nhân mộng mị truy cầu. Khí chất, xinh đẹp, ôn nhu, tràn đầy sức sống thanh xuân. Cũng có mị lực khiến cho nam nhân phải động tâm. Khanh khách, chủ nhân, ngươi động tâm rồi. Thanh âm Tạp Mễ Lạp đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Hy. Tạp Mễ Lạp, ngươi lại không an phận nữa. Ta sẽ đuổi ngươi đi chỗ khác đấy. Lâm Hy có chút hít một hơi. Xuyên thấu qua, linh hồn khế ước, nói. Tạp Mễ Lạp rốt cục không lên tiếng nữa. Lâm Hy lúc này không nói gì, một cổ chân khí xuyên thấu qua bàn tay, đưa vào trong cơ thể Lạc Anh tiên tử. Rất nhanh trạng thái trong cơ thể Lạc Anh tiên tử đã dũng mãnh tiến vào ý thức cảm của Lâm Hy. Phát giác được tình huống của Lạc Anh tiên tử, lông mày Lâm Hy đột nhiên nhíu lại. Trong cơ thể của nàng, phi thường không xong, khắp nơi đều là ma khí. Tiên khí vốn lưu chuyển trong cơ thể đã hoàn toàn bị ma khí tách ra. Những ma khí này đang không ngừng ăn mòn thân thể Lạc Anh tiên tử. Chỉ là thuần dương chi thể của chân truyền đệ tử cũng không dễ sụp đổ như vậy. Nhưng mà tổn thương đã tạo thành, loại ma khí này tựa hồ phi thường lợi hại, đã tạo thành tổn hại mang tính căn bản cho thuần dương chi thể của Lạc Anh tiên tử. Hơn nữa loại tổn hại này còn đang mở rộng. Dùng tình huống của Lạc Anh tiên tử, thật sự nếu không nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ sợ thuần dương chi thể tàn phế, rớt khỏi tiên đạo cảnh cũng rất có khả năng. Đây là Lâm Hy căn cứ từ cảm giác siêu nhân của mình được ra được kết luận. Những người khác có lẽ còn không cảm giác được, nhưng Lâm Hy đã phát hiện được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn tu luyện A-tu-la ma khí, đối với loại vật này rất là rõ ràng. Đây rốt cục là ma khí gì? Sao lại lợi hại như vậy? Lâm Hy trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Hắn cảm giác được, trong cơ thể Lạc Anh tiên tử tựa hồ như có một ma khí chi nguyên vậy. Nó đang liên tục không ngừng phát ma khí ra ngoài. Dựa theo tình huống bình thường dị chủng chân khí xâm nhập vào trong cơ thể đối phương, bất kể là ma khí hay là yêu khí, đều dần chống cự lại chân khí đối phương. Thời gian dần qua tiêu hao. Nhưng trong cơ thể Lạc Anh tiên tử lại không phải vậy. Ma khí trong cơ thể nàng chẳng những không cắt giảm, ngược lại còn đang có hiện tượng không ngừng điệp ra. Càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng dày. Chẳng lẽ Tô Sư Tỷ giúp nàng trị liệu lâu như vậy, tiêu hao nhiều chân khí như vậy cũng không có khởi sắc gì sao? Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Cái này như một hồi chiến tranh, một phương binh lực liên tục không ngừng, ngày càng nhiều, còn bên kia thì binh lực tiêu hao càng ngày càng ít. Tô Tử chính là phương binh lực ngày càng yếu trong trận chiến này. Lâm Hy nửa quỳ ngồi ở bên người Lạc Anh tiên tử, nhắm mắt minh thần, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác chân khí. Tất cả ma khí đều xuất phát từ đan điền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1106, hắc ám chi nguyên chân khí của Lâm Hy dần dần vươn vào vị trí đan điền của Lạc Anh tiên tử. Ma khí ở bốn phía không ngừng đè ép tới chân khí của Lâm Hy, chỉ trong cơ thể Lâm Hy cũng không ngừng vận chuyển chân khí tới. Trên mặt đất, Lạc Anh tiên tử hai mắt nhắm nghiền, trên mặt cũng hiển hiện một tia ửng hồng, vẫn không nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân cận như vậy với nam tử. Bị một người nam tử đặt tay lên người, nàng có thể cảm giác rõ rệt một cổ nhiệt lực truyền tới. Đặc biệt là, Lâm Hy và nàng còn có danh tiếng tiên lữ. Lâm Hy thăm dò vào chân khí trong cơ thể nàng. Cái này hoàn toàn không giống với Tô Tự. Bạn đang www. Lâm Hy cũng không chú ý tới điểm này. Chân khí của hắn chậm rãi xâm nhập, rốt cục tiếp xúc vào ma khí chi nguyên trong cơ thể Lạc Anh tiên tử. Ông, không chút dấu hiệu, một cổ ma khí vô cùng hắc ám mang theo dục vọng thôn phệ tà ác và mãnh liệt nói không nên lời đột nhiên xuất hiện trong cảm giác của Lâm Hy. Đây là vật gì? Lâm Hy chấn động, đoàn ma khí này mang đến cho hắn cảm giác cũng không chỉ là năng lượng đơn giản như vậy, đó như một vật sống vậy. Một sinh vật hắc ám sống sờ sờ có được sinh mệnh khí tức. Lê, đi. Ngay lúc Lâm Hy cảm giác được đoàn hắc ám chi nguyên này thì dị biến nổi lên. Một tiếng rít gào bén nhọn chói tai phảng phất ngàn vạn đạo đao kiếm ma sát với nhau vậy. Cùng lúc đó, đoàn hắc ám chi nguyên ẩn sâu trong đan điền Lạc Anh tiên tử bỗng nhiên liền như thức tỉnh, biến thành một đầu hồng hoang hung thú đáng sợ. Không tốt. Lâm Hy trong nội tâm cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, chân khí thăm dò vào cơ thể Lạc Anh tiên tử lập tức liền bị một ngụm nuốt mất. Phốc, Lạc Anh tiên tử như gặp phải trọng kích, thân hình run lên, bờ môi mở ra, phun ra một ngụm máu nhỏ. sư tỷ. Lâm Hy chấn động. Hô, hào quang lóe lên, Tô Tử đột nhiên xuất hiện ở bên người Lạc Anh tiên tử. Giơ lên đầu của nàng, nhẹ nhàng lau đi máu tươi nơi khóe miệng Lạc Anh tiên tử. Sư tỷ, thực xin lỗi, ta. Lâm Hy vẻ mặt áy náy, hắn cũng không ngờ tới, một đám chân khí của mình lại gây ra phản ứng lớn như vậy. Tiểu tử, không cần phải xin lỗi. Người nói những lời này không phải Lạc Anh tiên tử, mà là Tô Tử. Nàng cũng không quay đầu lại nói, loại tình huống này cũng không phải đầu tiên. Trước đây cơ bản 3 ngày nàng đều phát tác một lần. Chỉ là hiện giờ, thời gian phát tác càng lúc càng ngắn. Ngươi dùng chân khí dò xét tình huống của nàng, ta đã đoán được sẽ xảy ra chuyện này. Bất quá, ngươi có thể nhanh như vậy tìm được vấn đề, đã rất vượt ngoài dự liệu của ta rồi. Lâm Hy có chút nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh từ trong lòng ngực móc ra một viên thuốc, đưa tới. Sư tỷ, đưa viên thuốc này cho Lạc Anh sư tỷ ăn vào, có lẽ sẽ có tác dụng, là liệu thương đan dược. Loại vật này đối với nàng tác dụng không lớn, dược lực thấm vào, toàn bộ sẽ bị ma khí ăn mòn, triệt tiêu. Bất quá, có chút ít còn hơn không a. Chúng ta bây giờ, ngay cả một chút đan dược cũng không có. Tô Tử nói xong, rất nhanh luyện hóa đan dược, dùng chân khí đưa vào trong miệng Lạc Anh tiên tử. Lâm Hy nhìn thoáng qua Lạc Anh tiên tử, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, bờ môi không có chút máu. Thân thể của nàng mềm mại, tựa hồ như ngay cả khí lực mở miệng cũng không có vậy. Lâm Hy lại trở nên khẩn trương. Sư tỷ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Hy hỏi. Tô Tử phục thị Lạc Anh tiên tử. Thời gian dần qua một lần nữa đặt nàng nằm trên mặt đất. Nàng tuy rằng tính cách nỏng nảy, nhưng lúc này vẻ nữ tính lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Tô Tử quay đầu, nhìn thật sâu Lâm Hy, lúc này mới nói. Việc này phải nói đến hơn 20 ngày trước, khi đó Tiên La Chi Nhận bị địa ngục sinh vật công kích. Chúng ta bất đắc dĩ chỉ đành phải buông tha Tiên La Chi Nhận thời không cơ địa. Vì bảo hộ sư đệ sư muội trong tông, ta cùng Lạc Anh sư muội còn có 2 chân truyền đệ tử khác, chính là 2 người ngươi đã gặp ở ngoài cùng nhau đoạn hậu. Lạc Anh sư muội chính là vào lúc đó đã không cẩn thận bị một đầu địa ngục yêu ma tiên đạo nhị trọng đánh cho trọng thương. Tô Tử ngừng một chút nói, ngươi vừa rồi cũng cảm thấy, trong cơ thể nàng có rất nhiều thứ. Kỳ thật, đó chính là một khối thịt lồi mà đầu địa ngục yêu ma kia phân hóa ra. Chúng ta lúc ấy chỉ thấy nó mở 5 ngón tay ra, trong đó một ngón tay kéo dài vô hạn, đâm vào bả vai sư muội một phát. Không nghĩ tới, đoàn yêu ma huyết nhục kia lại chuyển rời đến đan điền. Lâm Hy trong nội tâm hung hăng chấn động, nhan sắc cũng thay đổi, tại sao lại vậy? Hắn chỉ cho đó là địa ngục năng lượng đặc thù nào đó, không nghĩ tới, lại là một đoàn yêu ma huyết khối sống sờ sờ. Đúng vậy a, chúng ta cũng không nghĩ tới, đầu yêu ma kia lại lợi hại như vậy. Yêu ma của địa ngục đại thế giới thiên kỳ bách quái, những chuyện này đã vượt ngoài dự liệu của bọn ta. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã thử dùng ra tất cả thủ đoạn, cũng không cách nào đối phó được đoàn yêu ma huyết nhục trong cơ thể sư muội. Hiện giờ biện pháp duy nhất chỉ có mau rời khỏi vị diện chinh chiến chi địa, cầu trưởng lão hoặc là phó trưởng môn Tiên La phái chúng ta ra tay, khu trừ ma vật trong cơ thể nàng thôi. Tô Tử nói xong cũng không khỏi thần sắc ảm đạm. Trong động quật hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả Tạp Mễ Lạp nằm sấp sau lưng Lâm Hy cũng bị lây nhiễm, trong ánh mắt toát ra một tia thương cảm. Dù sao cũng là nữ tử có quan hệ với chủ nhân, không nghĩ tới rõ ràng lại bị thương đến mức này, rõ ràng nghiêm trọng như vậy. Lâm Hy trong nội tâm nặng trịch, hắn nhìn thoáng qua Lạc Anh tiên tử, sắc mặt của nàng tái nhợt, tuy rằng suy yếu, nhưng cũng không ngất xỉu. Ở trên mặt nàng, Lâm Hy chỉ thấy được một mảnh bình tĩnh. Những điều này ngươi cũng biết rồi hả? Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, đột nhiên đã minh bạch gì đó. Lạc Anh tiên tử khẽ gật đầu. Nàng hiện giờ hoàn hư yếu, ngay cả nói chuyện cũng cố hết sức. 3 người đều có chút suy nghĩ, tâm tình phức tạp. Thân thể nàng hiện giờ quá yếu, để cho nàng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Đường đường chân truyền đệ tử, có được thuần dương tiên thể, rõ ràng lại bị tra tấn thành ra như vậy nói ra, ai tin tưởng chứ? Tô Tử thở dài một tiếng, đứng dậy, lần nữa đi tới góc tường. Về chuyện của Lạc Anh tiên tử, nàng đã nghĩ kỹ, chỉ có thể tận tốc độ nhanh nhất, mang theo Lạc Anh tiên tử xuyên qua vị diện chinh chiến chi địa, quay về Tiên La Sơn để trị liệu thôi. Như vậy có lẽ còn hy vọng, cũng là biện pháp tốt nhất. Chủ nhân, để cho nàng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Thanh âm yếu ớt của Tạp Mễ Lạp từ trong đầu truyền đến, lộ ra một cổ đồng tình và thương cảm. Đây là lần đầu tiên nàng sinh ra cảm giác này với một nữ tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1107, phương pháp giải quyết. 1. Bộ dáng thật xinh đẹp, lại suy yếu thành ra dạng này. Lâm Hy nhẹ gật đầu, trầm mặc không nói. Sư tỷ, ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Lâm Hy nói xong câu này, cũng đi tới cái khác góc tường. Thời gian dần qua ngồi xuống, trong mắt của hắn hiện lên hào quang, trong đầu chuyển qua từng đạo ý niệm. Tình huống của Lạc Anh tiên tử, hắn về cơ bản đều quen thuộc. Tô Tử tiên tử nói muốn mang nàng về Tiên La phái, nhưng Lâm Hy lại không thể không cân nhắc. Hắc ám chi nguyên kia đã phát tác nhiều lần, dùng tình huống thân thể của Lạc Anh tiên tử, có lẽ không chờ được lâu như vậy. Chẳng lẽ thật không có biện pháp sao? Lâm Hy cau mày, nhanh chóng lâm vào trong trầm tư. Cũng không biết đã qua bao lâu, trong mắt Lâm Hy đột nhiên hiện lên một đạo hào quang cơ trí, như nghĩ tới điều gì đó, vội vàng đứng lên, trực tiếp đi tới bên người Lạc Anh tiên tử. Trải qua chốc lát như vậy, Lạc Anh tiên tử đã khôi phục được một ít nguyên khí rồi, thần sắc cũng đã khá hơn nhiều. Lạc Anh sư tỷ, chỉ sợ còn cần phiền một chút. Lâm Hy nói. Lạc Anh tiên tử cái gì cũng không nói, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt tín nhiệm. Ti, Lâm Hy duỗi ra một cổ chân khí yếu ớt, rất nhanh, âm thanh suy suy truyền đến. Trong cơ thể Lạc Anh tiên tử, một đám ma khí đột nhiên tiêu tán. Có biện pháp rồi. Lâm Hy con mắt sáng ngời, gật nói. Tô sư tỷ, Lạc Anh sư tỷ, ta có biện pháp rồi. Lâm Hy chấn định nói, trong thanh âm để lộ ra một cổ tự tin. Lạc Anh tiên tử và Tô Tử trong mắt đồng thời sáng ngời. Bất quá hào quang trong mắt Tô Tử rất nhanh liền ảm đạm lại. Sư đệ, ngươi có biện pháp nào? Tô Tử nói. Tô Tử vốn vẫn luôn là gọi tiểu tử. Tiểu tử. Bất quá thấy Lâm Hy vì Lạc Anh tiên tử mà tận tâm tận lực, dốc lòng suy nghĩ biện pháp thì cũng đã đổi giọng. Phương pháp này của ta có hy vọng rất lớn có thể loại trừ yêu ma huyết nhục trên người Lạc Anh sư tỷ, nhưng có được tính nguy hiểm nhất định. Hơn nữa có thể sẽ tổn thương nguyên khí, cần một đoạn thời gian rất dài khôi phục. Lâm Hy nói, tính nguy hiểm ngươi cũng không cần cân nhắc nữa, nếu thật sự có phương pháp an toàn, chúng ta sớm dùng rồi. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi đến cùng có biện pháp nào? Tô Tử nói. Lâm Hy nhìn về phía Lạc Anh tiên tử. Lạc Anh tiên tử nhẹ gật đầu, ý bảo đồng ý với ý kiến của Tô Tử tiên tử. Vậy được rồi. Kỳ thật biện pháp rất đơn giản, chính lợi dụng một kiện pháp khí và chân khí của ta để trợ giúp Lạc Anh sư tỷ tiêu trừ ma khí trong cơ thể. Lâm Hy nói. Chân khí. Nghe được phương phái xử lý cuối cùng của Lâm Hy là như thế, hào quang trong mắt Tô Tử liền nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Ngay cả Lạc Anh tiên tử cũng giống như vậy, chỉ vô dụng thôi. Chân khí của ngươi mới cảnh giới gì, ngay cả thuần dương tiên khí của ta cũng không có cách nào. Chớ đừng nói chi đến ngươi, ta biết rõ ngươi là muốn thay Lạc Anh sư muội bổ sung chân khí, để cao thực lực bản thân nàng, nhưng như vậy sẽ vô dụng thôi. Tình huống Lạc Anh sư muội hiện giờ là hư không bị bổ, ma khí kia ăn mòn thuần dương tiên thể của nàng. Với tình huống hiện tại, nếu như ngươi cưỡng ép bổ sung tiên khí cho nàng, chỉ sợ chân khí trong cơ thể nàng sẽ lập tức đại loạn. Không đợi đến ngươi cứu nàng thì khí huyết đã nghịch hành, bỏ mình tại chỗ rồi. Tô Tử thở dài nói, đã biết phương pháp xử lý cuối cùng của Lâm Hy không dùng được, trong nội tâm Tô Tử rất thất lạc. Tiểu tử này vẫn quá ngây thơ, tuy rằng tâm không tệ, nhưng hắn không nghĩ đến, nàng và Lạc Anh sư muội còn có nhiều chân truyền đệ tử đồng môn như vậy, chẳng lẽ lại không nghĩ qua đối sách này sao?